tự an ủi bản thân. Lần nữa bước ra, cô vẫn là một Kiều Tiết Mạn cao ngạo như trước. En, bình chọn và comment ý kiến dưới nhé. Cách chương.